Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, gặp giao long tộc. Trong rừng, mảng lớn thực vật đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng, tại mấy cái trong nháy mắt, liền toàn bộ chết héo rơi. Đây tuyệt đối không phải một cái bình thường hiện tượng, mọi người đi mau. Nơi này khẳng định có sinh linh đáng sợ ẩn hiện. Có người hoảng sợ nói, đi cái gì đi, lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy khiêu chiến sao? Đừng nhát gan như vậy có được hay không? Có người khác đáp lại nói, ngươi có phải hay không xuẩn a? Cái này một mảnh phệ nhân hoa cùng thứ hồn đằng cường đại dương nào? Coi như chúng ta rơi vào trong đó đều là một con đường chết. Cái này toàn bộ tiêu tán mất, nhất định là có càng kinh khủng xuất hiện, thậm chí có thể là thánh cấp sinh linh, không trốn nữa liền đến đã không kịp. Thủ lĩnh nhanh làm chủ, chúng ta trốn hay là không trốn a? Mảnh này địa phương quỷ quái khắp nơi đều là hung hiểm, thật sự là ghê tởm. Tính võ người mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau. Đại bộ phận đối với mảnh này thực vật đột nhiên biến mất vẫn là cảm thấy rất sợ hãi. Nếu như là sinh linh đáng sợ, bọn hắn có thể hay không ngăn cản được, vẫn là ẩn số. Mọi người đừng hại, ta thay mọi người nhìn xem có hay không tà ác chi vật. Thanh tĩnh sâu kín nói một tiếng, hai tay kết ấn, có thánh khiết quang mang hiển hiện, hướng phía kia một mảnh chết héo địa phương lướt tới. Cái này một cỗ lực lượng có ngưng thần tĩnh khí lực lượng, lập tức làm tĩnh võ người yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đồng thời đều cảm nhận được thanh tĩnh viên kia thuần khiết hiền lành tâm. Trong bọn họ tâm thế mà tại nghĩ lại trước kia làm qua đủ loại chuyện xấu, có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Trong bóng tối mạn đà thánh hoa cảm thụ lực lượng này, nó cảm thấy mười phần chán ghét, kém chút nhịn không được tiến hành phản kích. Không muốn vọng động, Dương Vũ cho Mạn Đà Thánh Hoa truyền âm nói, chủ nhân, lực lượng này thật sự là quá đáng ghét. Mạn Đà Thánh Hoa đáp, vậy ngươi gây nên một điểm động tĩnh liền đi giúp ta mở đường, cũng thuận tiện cho ta thu thập một chút thảo dược. Dương Vũ nghĩ nghĩ nói, đây chính là ngươi nói, ta đi đây, chớ đi quá xa là được rồi. Bỗng nhiên, có một đạo quái khiếu thanh âm vang lên, có tà ác khí tức tán phát ra, một gốc mang theo lực lượng cường đại thực vật nhanh chóng hướng về phương xa tiềm độn. Chúng thiên kiêu đều phát hiện nó tồn tại, chỉ bất quá thấy không rõ nó đến cùng là cái gì thực vật loại. Quả nhiên có tà ác đồ vật, Phan Tiểu Tân sợ hãi than nói, thủ lĩnh lực lượng là trên thế giới này tinh khiết nhất, có thể khu trừ tà ác, thật sự là quá tuyệt vời. Mai Tử Hào nhịn không được tán tiếng nói, không tệ, vừa mới kia tà vật giống như rất cường đại, bằng không thì cũng sẽ không tạo thành động tĩnh lớn như vậy. May mắn có thủ lĩnh tại, nếu không chúng ta chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có người khác phụ họa nói, thanh tĩnh khiêm tốn nói, lực lượng của ta vừa vặn khắc chế nó mới bị dọa chạy. Nó có thể là một gốc thánh vật, không phải thụ ta tịnh hóa chú, khẳng định trốn không thoát. Tà ác thám vật a, thật là đáng sợ, tất cả mọi người phải cẩn thận một điểm, chúng ta cách Long Phượng Uyên còn cách một đoạn đâu. Dương Vũ cố ý nhắc nhở nói, thế là bọn hắn một nhóm lại lần nữa lên đường. Đám người đối với thanh tĩnh tồn tại cũng hoàn toàn thích ứng. Mặc kệ thanh tĩnh sức chiến đấu như thế nào, nàng có thể tại thời điểm mấu chốt xuất lực, còn đem thánh cấp tà vật cưỡng chế di rời. Nàng cái này thủ lĩnh có thể thay đội ngũ xuất lực. Trong lòng bọn họ liền thăng bằng. Lại là một ngày trôi qua, bọn hắn gặp được một chi linh yêu tộc. Nhất thời, tất cả mọi người vì đó khẩn trương lên. Nhân tộc đang tiến hành Long Phượng bảng chi tranh, linh yêu tộc thì tại tiến hành Thanh Yêu bảng chi tranh. cái này một chi linh yêu tộc rõ ràng đều thuộc về thanh niên liệt kê. Bọn hắn từng cái hóa thành nhân hình, trên thân phù động yêu khí vô cùng rõ ràng. Bọn hắn rõ ràng là đến từ giao long nhất tộc linh yêu. Số lượng không nhiều, đại khái tại 30 mấy tôn, lại cho tính võ người tạo thành áp lực lớn lao. Bọn hắn tọa kỵ đại bộ phận đều bị dọa đến nằm trên đất. Tọa kỵ bị nhân tộc tuần phục, đã mất đi nguyên thủy nhất giá tính. Tại những này giao tộc thiên kiêu trước mặt, hoàn toàn mất đi lực lượng. Những này giao long cũng không phải là đến gây chuyện, chỉ là trùng hợp đi ngang qua đụng tới mà thôi. Giao long có nam có nữ, mỗi một vị trên thân đều có lân giáp y lấy thân. Bọn hắn dáng người phổ biến đều vô cùng cao gầy, nam tuấn lang, nữ xinh đẹp, chỉ là bọn hắn lại làm cho người khó mà sinh ra thân cận cảm giác. Bọn hắn giao mắt mang theo cao ngạo sắc bén quang mang, phảng phất xem thường tĩnh võ những người này. Nhân tộc cầm đầu một giao long nhàn nhạt mở miệng nói, đây là giao long một vương tử, cũng là chi này giao long đội thủ lĩnh, tên là Ngạo Thương Chiến. Tĩnh võ người đều xóa hiện gánh nhiễu chi sắc, sợ những này giao long đột nhiên ra tay với bọn họ. Mặc dù bọn hắn số lượng chiếm ưu thế, nhưng là thật đánh nhau khẳng định sẽ có thương vong. Lúc này, Thanh Tĩnh lại lần nữa biểu hiện nàng thủ lĩnh năng lực. Chắp tay trước ngực đứng dậy thi lễ nói, bần ni Thanh Tĩnh gặp qua giao long tộc bằng hữu, không biết các ngươi có gì muốn làm? Nhân tộc Nico, là ngươi làm chủ sao? Ngạo Thương Chiến hỏi, là bần ni dẫn đội. Thanh Tĩnh không kiêu ngạo không tự ti địa đáp, trong lòng nàng chúng sinh bình đẳng. Dù là linh yêu cũng là như thế, nội tâm của nàng cũng không sợ hãi những này giao long. Nàng cũng không nghĩ tới muốn cùng những này giao long khai chiến, chỉ là hiếu kỳ đối phương muốn làm gì mà thôi. Ta muốn mệnh của hắn, đem hắn đầu người đưa tới, thuận tiện đem tộc ta tiện chủng mang tới. Ngạo Thương Chiến ánh mắt khóa chặt tại một nhân tộc, một thiên kiêu sâu kín nói. Tên này thiên kiêu trong nháy mắt luống cuống, đám người hướng phía hắn nhìn lại, hắn là có được thiên long ngọc bài thiên kiêu lưu thần cương, có được đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực, đến từ một chỗ đỉnh cấp nhất lưu thế lực. Lưu thần cương chỗ bị giao long để mắt tới, đều bởi vì hắn tọa hạ chính là một đầu giao long. Dưới mắt đầu này giao long đã bị dọa đến thẳng không đứng dậy tử tới. Giao long bằng hữu, ta sẽ không sát hại mình người, cũng sẽ không đem hắn đưa ra ngoài, có cái gì mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thanh Tĩnh không phải người ngu, nàng biết Ngạo Thường Chiến vì sao muốn lưu thần cương mệnh, nhưng nàng vẫn như cũ kiên định bảo đảm lưu thần cương. Đa tạ thủ lĩnh. Lưu thần cương bị Thanh Tĩnh cái này thái độ cảm động. Trước đây hắn là nhất không phối hợp Thanh Tĩnh phát hào sư khiến người. Hiện tại hắn thề tiếp xuống nhất định đều nghe Thanh Tĩnh. Các ngươi làm ta tộc vì tọa kỵ, hết thảy nên giết. Có tính tình bảo khô giao long quát, vương tử điện hạ, hạ lệnh để chúng ta hết thảy làm thịt bọn hắn đi. Lại có giao long nói, mỗi một vị giao long đều không phẫn lên, khi thấy đồng loại bị người khác đang ngồi cưỡi, trong bọn họ tâm sao mà địa phẫn nộ. Ngạo Thường Chiến đề nghị đã là biện pháp giải quyết tốt nhất, nhân tộc thế mà không đồng ý, thật sự là đáng chết. Nhân tộc Nico, ngươi thấy được, sau lưng ta đồng bạn không thích ngươi làm ra quyết định. Khi tiến vào Long Phượng Uyên trước đó, ta là không hy vọng cùng các ngươi nhân tộc sống mái với nhau. Thế nhưng là ngươi thật muốn che chở hắn, vậy ta không ngại sớm bắt các ngươi khai sát giới. Ngạo Thường Chiến lạnh lùng nói, chúng ta không phải dọa lớn, muốn chiến liền chiến. Phan Tiểu Tân có một cỗ khan nước không thua kém đấng mày râu phong phạm. Quát, không tệ, các ngươi đồng tộc giao long nguyện ý làm người ta tỏa kỵ thì thế nào? Việc này ngươi cũng muốn quản, có phải hay không chúng ta những người này tọa kỵ ngươi đều phải quản a? Có người khác phụ họa nói, trong lúc nhất thời, bầu không khí liền trở nên khẩn trương lên. Nhân tộc có phải hay không cảm thấy chúng ta số lượng ít liền khoa trương? Đừng quên nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Có Giao Long đáp lại một tiếng. Ngay sau đó hắn phát ra một đạo hét to một tiếng. Giống, thanh âm này phảng phất tại truyền đạt tin tức gì. Nơi xa có âm thanh bắt đầu đáp lại. Giống giống, kia là từng đạo thú giống thanh âm. Nối liền không dứt mà vang lên. Có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lực lượng hướng phía bọn hắn lướt đi tới. Không tốt, bọn hắn đang triệu hoán cái khác linh tộc tới trợ trận. Tĩnh Võ bên trong có người thất thanh nói, muốn chiến liền chiến, không chiến liền chạy đi. Lại có người nói, lúc này, Lưu Thần Cương đứng dậy nói, ta đem tọa kỵ nhường lại, các ngươi đừng làm khó dễ chúng ta. Lưu Thần Cương vẫn là biết đại thể, hắn biết một khi khai chiến, thật liền khó mà vãn hồi tới. Hắn có thể hay không trốn là một chuyện, khẳng định cũng sẽ liên lụy người ở chỗ này. Không bằng lui một bước đem tọa kỵ nhường lại, đổi một con đường sống. Hiện tại trễ, Ngạo Thường Chiến khinh thường nhìn Lưu Thần Cương một chút nói. Kể bên này bất chi bất giác nhiều hơn mấy chục con linh yêu. Bọn chúng đều không có tan là nhân hình. Yêu khí cường đại đều khóa chặt Tĩnh Võ người. Ngoài ra còn có một chút linh yêu đang nhanh chóng chạy đến. Nơi này đúng là Giao Long tộc địa bàn. Đối địch với bọn hắn đúng là không khôn ngoan. Giao Long tộc bằng hữu, còn xin ngươi thả chúng ta rời đi. Nếu không chúng ta thực sẽ không khách khí. Thanh Tĩnh nhìn về phía Ngạo Thường Chiến nói, các ngươi muốn làm sao khách khí? Hôm nay ta liền đem các ngươi hết thảy lưu lại, để các ngươi ai cũng không đến được Long Phượng Uyên. Ngạo Thường Chiến bá khí nói, có khác Giao Long phụ họa nói, vương tử điện hạ nói đúng, dứt khoát chúng ta bắt những này nhân tộc làm nhân sủng tốt. Không sai, đã bọn hắn dám bắt tộc ta đồng bạn, chúng ta cũng có thể bắt bọn họ làm nhân sủng, nô lệ. Bọn hắn đều là nhân tộc thiên kiêu, tiềm lực cũng không tệ. Lại có Giao Long nói, nâng lên nhân sủng, những này Giao Long ánh mắt đều trở nên nóng rực. Nhân tộc bắt linh yêu vì tọa kỵ đây là trạng thái bình thường. Nhân tộc trở thành linh yêu nhân sủng kỳ thật cũng không phải số ít. Chỉ bất quá nhân tộc không muốn đi đối mặt xấu như vậy nghe mà thôi. Không chỉ là linh yêu tộc có bắt người tộc làm nhân sủng thói quen. Ma tộc, dị tộc cũng thường xuyên làm chuyện như vậy. Thậm chí có chủng tộc thích đem nhân tộc làm nô lệ giao dịch buôn bán. Chuẩn bị chiến đấu, giết ra ngoài. Thanh Tĩnh cảm nhận được đối phương ý chí kiên định. Đã lui không thể lui. Đã có thể quả quyết hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. Giết ra ngoài. Hạ Tử Tu theo phụ họa một tiếng. Tiêu Giao công tử cũng không phải thứ hèn nhát, hắn có thể trở thành một phương yêu nghiệt, trong từ điển không có tham sống sợ chết mấy chữ này. Dạng này mới ra dáng, giết đi, Phan Tiểu Tân cái này manh muội tử mặt nữ tử thể nội có hiếu chiến gen. Nàng rút ra chiến binh, toàn thân huyền khí quanh quẩn, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Giờ khắc này tất cả Tĩnh Võ người đều trở nên chiến ý dâng trào. Tại đối mặt khốn cảnh thời điểm, bọn hắn nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể vượt qua hết thảy khó khăn, thu hoạch được sinh cơ. Không biết mùi vị nhân tộc, đem bọn hắn hết thảy diệt. Ngạo Thường Chiến cũng mất kiên trì, sâu kín hạ lệnh quát, ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm. Có trên thân người toát ra nồng đậm long sát khí, cũng cất cao giọng nói, vì chút chuyện nhỏ này tại cái này sinh tử chiến, đáng giá không? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.